Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 062, ta ngủ đến nửa đêm, bị Khương Dương diêu tỉnh, hắn không biết vì cái gì thực kích động, bắt lấy tay của ta kêu, ma, ma, ta nhớ ra rồi, nhớ tới cái gì đồ vật, ta còn có điểm mơ hồ, chống giường nửa ngồi dậy gãi gãi tóc, Khương Dương cũng bỏ dậy. Huy xuống tay cùng ta khoa tay múa chân. Đậu phộng, hôm nay chúng ta ở cái kia động bên cạnh nhìn đến. Người nói là đậu phộng, ta nhớ tới ở nơi nào còn nhìn đến qua. Ở đâu đâu, ta thanh âm mơ hồ hỏi. Hoa sen đường, phụ cận kia tảng lớn hoang điền thượng. Ân, Khương Dương dùng sức gật đầu. Ta thấy được, nhưng là lá cây không thể ăn, đậu phộng lá cây khẳng định không có đậu phộng ăn ngon. Quá mấy ngày chúng ta đi xem có bao nhiêu. Hiện tại trước ngủ, hơn phân nửa đêm mơ siêu ta lại nằm xuống đi ngủ. Nhưng thực mau nghe được bên cạnh Khương Dương ngủ không được lộc cộc hất đuôi thanh âm mơ siêu ta. Nói, ngủ, không cần hất đuôi, nga, Khương Dương đem chính mình cái đuôi ôm. Chẳng được bao lâu liền ngủ rồi. Kết quả hắn ngủ rồi, ta lại có điểm ngủ không được. Đứa nhỏ ngốc này từ sơn tượng hạ tới thật giống như vẫn luôn suy nghĩ cái gì. Nguyên lai là tưởng cái này. Bên ngoài mênh mông quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào được. Hiện tại đại khái là rạng sáng 3-4 giờ trung bộ dáng. Ta mở to mắt nhìn ánh tiến vào ánh sáng nhạt. Nhìn nhìn, không biết cái gì thời điểm cũng ngủ rồi. Bởi vì Khương Dương mãnh liệt yêu cầu. Chúng ta thực mau lại đi một chuyến cái kia hồ sen. Khương Dương nói phụ cận, đã không thể kêu phụ cận, đường xá có điểm xa, chúng ta phía trước tại đây phiến hoang ngoài ruộng tìm có thể ăn. Không biết hắn đến tột cùng là cái gì thời điểm chạy đến như thế xa địa phương tới. Chúng ta đi ở cỏ dại tạp sinh dã ngoài ruộng, thường thường cỏ dại tùng bên trong liền sẽ vang lên rào rạt thanh âm. Đó là tránh ở trong bụi cỏ mặt tiểu động vật bị chúng ta tiếng bước chân kinh sợ chạy đi thanh. Ơ mơ siêu, ma, ngươi xem, liền ở chỗ này, Khương Dương đem chúng ta lãnh tới rồi một mảnh bờ ruộng hạ. Đậu phộng lá cây đã bắt đầu chậm rãi biến thất bại. Nhưng đại bộ phận vẫn là màu xanh lục, ta một cái cuốc đào đi xuống, nhảy ra tới trong đất liên tiếp đậu phộng. Một gốc cây đậu phộng phía dưới chuế rất nhiều tiểu trái cây. Đều bị thon dài căn lông mi hợp với. Cầm ở trong tay một phen nặng trĩu. Nơi này phân biệt không nhiều lắm hơn 10 cây đậu phộng. Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là toàn bộ đào ra. Cũng có thể chứa đầy một cái tiểu sọt. Ta ở đào đậu phộng thời điểm. Khương Dương cùng Thanh Sơn hứng thú vội vàng đến chung quanh đi tìm. Xem còn có hay không càng nhiều đậu phộng, bởi vì ta đáp ứng bọn họ, nếu có thể tìm được rất nhiều đậu phộng, liền cho bọn hắn nấu một hồi đậu phộng ăn, nếu là tìm không thấy rất nhiều đậu phộng, kia tìm được đậu phộng phải lưu lại làm hạt giống, phải chờ tới sang năm lúc này bọn họ mới có thể ăn đến đậu phộng. Bọn họ hai cái thích nhất ta tuyên bố nhiệm vụ lúc, cho nên hiện tại đều tìm thực hăng say. Ta đào xong cuối cùng một cây đậu phộng, lại ở trong đất cẩn thận tìm xem còn có hay không di rơi xuống. Bỗng nhiên liền nghe được Thanh Sơn hô, nơi này còn có, Khương Dương cũng nhảy dựng lên kêu, thật nhiều, ma, thật nhiều a. Hắn liên tiếp nói vài cái thật nhiều, nhìn dáng vẻ là thật sự rất nhiều, lòng ta cũng chờ mong lên, cõng tiểu sọt chạy qua đi. Từ trước rõ ràng bờ ruộng hiện tại đã mau cùng chung quanh dã điền quậy với nhau. Cỏ dại mọc thành cụm, ta xuyên qua những cái đó bắt đầu biến hoàng cỏ dại. Dẫm lên bị lúc trước Khương Dương Thanh Sơn dẫm cong tiểu thảo. Đi vào kia hai cái hưng phấn tiểu gia hỏa bên người. Xác thật có rất nhiều đậu phộng, ta cũng chưa nghĩ đến, liền ở cỏ dại từ bên trong. Từng cụm hoàng màu xanh lục hình bầu dục đậu phộng lá cây. Bởi vì là từ trước di lạc hạt giống trưởng thành, tuy rằng không chỉnh tề, nhưng là phóng nhãn nhìn lại nơi này vài cọng nơi đó vài cọng. Tính đi lên cũng tuyệt đối không ít. Tới, cùng nhau đem này đó đậu phộng đều đào ra, còn hảo ta vì để ngừa vạn nhất mang đến mấy cái đại túi. Nếu không chỉ dựa vào ta trên lưng cái này tiểu sọt nhưng trang không dưới như thế nhiều đậu phộng. Cỏ dại bị tách ra, từng cây đậu phộng bị chúng ta đào ra tới. Thổ mùi tanh cùng thảo mùi tanh ở bị ánh mặt trời bạo phơi quá sao? Biến thành một loại đặc thù hương khí, làm nhân sinh ra một loại thực buồn ngủ cảm giác. Phía trước chỉ nhìn đến vài cọng đậu phộng, ta còn riêng đem đậu phộng từ cây cối thượng hái được xuống dưới. Hiện tại như thế dùng nhiều sinh, ta dứt khoát làm cho bọn họ trực tiếp liền cây cùng nhét vào trong túi. Trở về nhà lại chậm rãi trích, dù sao này đó ngạnh cùng lá cây đến lúc đó đôi ở trong sân. Làm cũng có thể nhóm lửa, bởi vì muốn chỉnh cây cùng nhau, ta mang đến mấy cái đại túi đều bị chứa đầy. Cuối cùng thậm chí có điểm trang không dưới, là ngạnh nhét vào đi, ta tại đây tắc đậu phộng. Rốt cuộc hoàn thành lúc sau, vừa chuyển đầu nhìn đến Khương Dương cùng Thanh Sơn một thân bùn đã trở lại. Lại chạy vũng bùn đi lan lộn. Không phải, chúng ta đi sờ ngó sen, Thanh Sơn đem sau lưng hai đoạn dính đầy bùn đất ngó sen đem ra. Khương Dương cũng cười ha hả lấy ra tới một đoạn, ta dùng sức đè ép áp căng phồng đậu phộng túi tiền. Không nói chuyện, Khương Dương liền có điểm cẩn thận nhìn ta. Ta kéo mồm to túi đi phía trước đi, lại đi nhiều đào mấy cây, dù sao trở về tắm rửa, nga. Quá tiểu nhân không cần đào ra ta ngồi ở hồ sen bên cạnh ăn mang đến kính ảnh lật. Nhìn bọn họ hai cái ở vũng bùn quay cuồng, thường thường ném đi lên một cây củ sen. Khương Dương, không cần đem củ sen ở bùn bẻ gãy, những cái đó khổng bên trong vào bùn rất khó tẩy, Thanh Sơn. Không cần quang tìm đại đào, không sai biệt lắm loại này lớn nhỏ tốt nhất ăn, ta lại cấp Thanh Sơn khoa tay múa chân một chút. Trong tay một cây củ sen, cuối cùng, thắng lợi trở về, mỗi người đều cõng đại túi đậu phộng cùng củ sen. Loại này ngoài ý muốn phát hiện làm người kinh hỉ, chúng ta tâm tình đều thực hảo, liền tính trên đường trở về, bị ven đường cái loại này phiền nhân tiểu trùng đuổi theo mắt vòng tới vòng lui. Như thế nào đuổi đều đuổi không đi, cũng không có thể phá hư chúng ta hảo tâm tình, ta thực hiện hứa hẹn cho bọn hắn hai nấu đậu phộng ăn. Thêm một chút nước muối nấu cũng đã thực mỹ vị, cùng hạt dẻ so sánh với lại là một loại khác ăn ngon. Chẳng qua, hạt dẻ nhiều có thể làm cho bọn họ ăn cái no. Nhưng đậu phộng không được, các ngươi nếu là thích. Sang năm chúng ta nhiều loại một chút đậu phộng ta vuốt ngồi xổm bên người Khương Dương đầu. Hắn đem lột ra cuối cùng một viên đậu phộng đặt ở ta trên tay làm ta ăn. Cằm khái ở ta trên đùi, từ dưới hướng lên trên nhìn ta, tuy rằng lớn lên thực mau, nhưng hắn mắt vẫn là đại đại, cùng khi còn nhỏ biểu tình giống nhau như đúc, mơ hồ vẫn là mùa xuân thời điểm cái kia tiểu oa nhi bộ dáng. Ma, người có mệt hay không a? Không mệt a, ta không biết hắn vì cái gì như thế hỏi. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi đấm eo đấm chân, ta cười một chút. Không phải, chính là có điểm đau nhức, khả năng lại muốn trời mưa, lại là một hồi mưa thu quá sao? Thời tiết lạnh rất nhiều, liền tính thường ra bên ngoài chạy không cảm thấy lạnh, ta cũng cần thiết muốn cho Khương Dương cùng Thanh Sơn thêm quần áo. Bọn họ mặc quần áo luôn là có điểm phiền toái, bởi vì bọn họ tay móng vuốt cùng cái vuốt tử đều so nhân loại bình thường đại nhất hào. Đặc biệt là cái vuốt tử, mùa hè xuyên rộng thùng thình một chút còn hào. Hiện tại thời tiết lạnh lùng nên thêm quần áo, liền không hào bộ đi vào, bởi vì tay áo đều tương đối hẹp, mà ống quần nếu giống mùa hè như vậy cắt khai, liền sẽ lọt gió. Ta cân nhắc cho bọn hắn cải trang quần áo, đem tay áo sửa lớn một chút, hoặc là dứt khoát làm cho bọn họ xuyên thật dài cái loại này áo gió. Khâu khâu và ta đã làm rất quen thuộc, làm được thành phẩm tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng cuối cùng có thể xuyên. Chính là Khương Dương cùng Thanh Sơn đều không quá thích xuyên loại này đại đại áo khoác. Ngại trói buộc, liền tính trời lạnh bọn họ cũng càng thích ăn mặc áo đơn chạy tới chạy lui. Ta sợ lạnh, cho nên luôn là lo lắng bọn họ cũng lạnh, Bất quá, hiển nhiên bọn họ hai cái không có ta như thế sợ lãnh. Liền tính xuyên thiếu, kia tay mà kệ cái gì thời điểm sờ sờ đều là nhiệt. Không giống ta thời tiết hơi lạnh một ít tay chân liền đều bắt đầu lạnh lẽo. Chúng ta đi ngoài ruộng làm việc, ta làm một thời gian liền đem bọn họ hô qua tới. Từng cái sờ sờ bọn họ tay, phát hiện nóng hổi mới thả bọn họ tiếp tục đi chạy. Ta nhưng thật ra yên tâm, nhưng bọn hắn hai cái vuốt tay của ta lạnh lạnh, ngược lại không yên tâm, đem đặt ở một bên trà cây thượng trường áo khoác khoác ở ta trên người. Kết quả cuối cùng ta cho bọn hắn làm quần áo, đại đa số thời điểm đều là ta chính mình ở xuyên. Bọn họ không thế nào sợ lạnh, cái này làm cho ta cảm thấy thực vui mừng, bởi vì mặt thế sau mỗi năm mùa đông đều thực lạnh. Là mặt thế trước người tưởng tượng không đến lạnh, có đôi khi ta đều kỳ quái chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Khương Dương ở điền biên cây đại thụ kia hạ là một cái bàn đu dây. Dùng chính là chúng ta lên núi thời điểm chặt bỏ tới dây đàn. Phi thường vững chắc, ta ngẫu nhiên làm việc mệt mỏi liền ở nơi đó nghỉ một chút. Thời tiết tốt thời điểm ngồi ở chỗ kia đặc biệt thoải mái. Ra thái dương, nhưng không có mùa hè như vậy nhiệt, có một chút tiểu phong, nhưng sẽ không quá lạnh. Lúc này đúng là một năm nhiệt độ không khí nhất thoải mái thời điểm mơ siêu ngồi ở bàn đu dây thượng. Uống mấy ngụm trà thủy. Duỗi trường hai chân, đầu dựa vào một bên, ta ánh mắt từ bên chân lớn lên kia một bụi tiểu hoa cúc chuyển tới ta khai khẩn ra tới điền. Lại đến nơi xa cao rộng xanh thẳm thiên, buồn ngủ trong nháy mắt thổi quét mà đến, mơ mơ màng màng dựa vào kia ngủ một trận, ta đột nhiên cảm giác thân mình một cái không trọng, đột nhiên tỉnh lại, bàn đu dây lay động một chút, hai móng tử đồng thời đỡ ta. Tránh cho ta đi phía trước ngã quỷ, ta ngồi dậy, nhìn đến Khương Dương cùng Thanh Sơn không biết cái gì thời điểm ngồi xuống ta trước mặt. Ta như thế nào ngủ rồi, Khương Dương nói. Khẳng định là bởi vì quá mệt mỏi, gần nhất mỗi ngày đều lên núi nhặt hạt dẻ. Còn muốn làm việc chính là việc nặng đều là các ngươi giúp ta làm. So với từ trước, ta hiện tại nhẹ nhàng nhiều ta đứng lên duỗi cái lười eo. Không phải ta quá mệt mỏi, mà là ta quá thả lỏng, nếu là trước đây, ta như thế nào khả năng lại ở chỗ này cứ như vậy ngủ rồi. Ta sẽ ngủ, là bởi vì bọn họ liền ở phụ cận, ra liền tại bên người, cảm giác thực an tâm mơ siêu mùa thu nhật tử quá đến quá vội vàng. Chỉ chớp mắt, liền hoa quế đều khai, ta là ở trên núi đốn củi thời điểm phát hiện. Kia cổ mùi hương theo phong bay tới chúng ta trong lỗ mũi. Khương Dương hôm nay không theo tới. Nếu là hắn tới, phỏng chừng đã sớm nhịn không được muốn đi tìm mùi hoa ngọn nguồn. Ta buông trong tay sự, theo hương vị ở trong núi tìm được rồi hai khỏa hoa quế thụ. Màu xanh lục cành lá chung, có từng cụm kim hoàng tiểu hoa, cùng không mở ra nụ hoa. Hết chương.